Hữu duyên thiên nhiên tương hội, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Băng Thanh đã mua được một khoảng thời gian ngắn Thái Bình Nguyễn Nhược Nhược khẳng khái mang nửa hộp trân châu quý báu đến cửa tiệm đổi lấy chi phiếu rồi bày ra trước mặt Tú bà. Vừa trông thấy sấp ngân phiếu, Tú bà lập tức cười không thấy mắt. Nguyễn công tử, vậy cứ làm theo lời ngươi, trong 2 tháng ngày băng. Thanh cô nương tuyệt đối không chính thức tiếp khách, nhưng cũng phải để nàng ra phụng bồi rượi, đánh đàn ca hát nhảy múa. Chút ít thôi, cứ như vậy, sấp ngân phiếu đủ để cho ra. Đình bình thường sống 2 năm chỉ có thể đổi lại 2 tháng thanh tĩnh. Nguyễn Nhược Nhược không thể không mắng Tú bà của Hoa Nguyệt lâu tham. Lam quả thực là hổ ăn thịt người không nhả xương. Nguyễn Nhược Long thì làm gì, cũng không còn cách nào khác, đây là nơi hấp thu ngân lượng. Mà, vàng bạc tuôn vào nơi này thật không khác gì nhỏ nước xuống tảng đá. Bị nướng nóng, lại nói Băng Thanh cô nương ca múa giỏi, cả sắc lẫn nghệ. Đều tuyệt vời, chẳng những là hoa khôi đứng đầu ở Hoa Nguyệt lâu, nàng. Đồng thời cũng là nhân vật có tiếng tại thành Trường An. Biết bao nhiêu, đại quan, quý nhân, vương tôn công tử sẵn sàng ném tiền vàng tới xem. Nàng thanh ca mạn vũ, Tú bà rộng lượng hoãn cho 2 tháng đã là nể mặt. Mũi lắm rồi, đại ca ta cũng biết Tú bà đối với ngươi rất khách khí, chỉ là bà ta tại sao lại nể mặt mũi ngươi đến thế? Nguyễn Nhược Long nói, thật ra rất đơn, giản, Nguyễn gia nhà chúng ta buôn bán tơ lụa vải vóc đẹp nhất lẫn mới. Nhất tại thành Trường An này, các cô nương trong Hoa Nguyệt lâu đều yêu. Thích vải lụa từ phường dệt của chúng ta cung không đủ cầu. Ta vừa rồi, bảo với Tú bà sẽ phá lệ chiếu cố Hoa Nguyệt lâu, không những cung cấp đầy đủ mà còn giảm giá tiền. Tú bà thấy có lợi dĩ nhiên sẽ khách khí với chúng ta một chút. Thì ra là như vậy, cũng không là người trên giang hồ thường không tránh được cái lợi trước mắt có qua có lại. Chỉ cần không thương thiên hại lý là không chừa thủ đoạn nào cũng. Không mất một mối quan hệ làm ăn lâu dài, Thủy Băng Thanh ý tứ bảo Nguyễn Nhược. Lòng đợi dưới lầu, Nguyễn Nhược Nhược một mình đi lên chỗ nàng báo cáo. Kết quả, bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công, trì hoãn kỳ hạn chính thức tiếp khách của nàng ta, giữ vững thân phận thanh sạch bán nghệ. Không bán thân, vốn tưởng rằng Thủy Băng Thanh nghe được, sẽ như chút được gánh nặng, nào ngờ nàng cho mày đứng lên. Cái gì, phụng bồi rượu, đánh đàn ca hát còn nhảy múa nữa. Miễn cưỡng ta có thể, làm được điều thứ nhất nhưng 3 điều sau chắc chắn là không được nha. Nguyễn Nhược Nhược sửng sốt, suy nghĩ một chút liền hiểu, một nam nhân ở thế kỷ 21 làm sao bảo hắn biểu diễn thanh ca mạn vũ. Nhưng, nàng có chuyện muốn hỏi, vậy những ngày, trước đây ngươi làm sao trốn được, dưỡng thương Thủy Băng Thanh vừa nói vừa chỉ vào trán cho Nguyễn Nhược Nhược xem, vạch tóc ra liền phát hiện có một vết thương vừa mới lành lại, mỏng mỏng cong cong nhìn như nửa. Vầng trăng, Nguyễn Nhược Nhược không khỏi dậm chân, vậy phải làm sao bây giờ, vết thương cũng đã lành lại rồi, ngươi không? Thể không bán nghệ nha, không có chuyện Tú bà để ngươi nhàn rỗi mà. Không hiến nghệ kiếm tiền cho mụ ta đâu. Thủy Băng Thanh kêu khổ cả ngày. Ta có, thể hiến cái quái gì chứ. Nhất không hát, hai không nhảy, khỏi bàn. Vụ cầm, kỳ, thư, họa gì gì luôn. Vậy ngươi còn làm được cái gì nữa? Ngươi ở thế kỷ 21 rốt cuộc là làm công việc gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gì? Có, thể ở trước mặt người khác biểu lộ bản lãnh không? Nguyễn Nhược Nhược cứ như pháo liên thanh mà đặt câu hỏi, ta kinh doanh bất động sản, mở công ty, tư vấn xây dựng đo đạc, nếu muốn ta làm đúng nghề chi bằng để ta mở văn. Phòng địa sản đặt tại thành Trường An này để tư vấn kinh doanh đất đai. Cho bọn quan nha quý tộc, Thủy Băng Thanh nói một cách nghiêm trang, ngươi còn tâm tư nói đùa nữa hả tỉnh, lại đi, mau tìm biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này mới đúng. Kiến, tức chuyên môn của ngươi ở đại đường này coi như đồ bỏ, vậy tính qua. Lĩnh vực nghiệp dư đi, ngươi bình thường có sở thích thích giết thời gì? Không, sở thích của ta rất nhiều nha, ta là một người yêu thích vận động mà. Thích chạy bộ, bơi lội, leo núi, phiêu, lưu, bóng rổ, đá banh, bơi thuyền trên biển. Đủ rồi, không thèm đợi Thủy. Băng Thanh nói xong, Nguyễn Nhược Nhược vẻ mặt cau có không khách khí. Cắt ngang lời nàng, chẳng có thứ gì dùng được. Ngươi, tại sao cũng chỉ biết chơi những thứ này, tinh hoa văn hóa Trung Hoa 5.000 năm của. Chúng ta tại sao ngươi một chút cũng không chịu học, cầm, kỳ, thư, họa chỉ, cần ngươi tinh thông một môn thì bây giờ cũng đâu đến nổi nào. Khẩu khí của nàng nghe giống như bà mẹ, đứng trong bếp giáo huấn con. Thủy Băng Thanh nghe được không phục lắm. Nghe nói Nguyễn Tam tiểu thư cũng là một tài nữ cầm. Kỳ thư, họa lẫn thêu thùa may vá không thứ nào mà không tinh thông, ngươi cứ tùy tiện thi. Triển một thứ cho ta nhìn thử coi, Nguyễn Nhược Nhược bị cứng lưỡi nhưng... mau miệng nói, đúng đó ta không làm được nhưng ở đây cũng không có ai bắt ta đi ra ngoài hiến nghệ gì gì đó. Lão huynh, ngươi nên rõ tàng, tình hình của mình lúc này nha, bây giờ không phải là lúc tị nạnh. Ngươi mà còn mạnh miệng với ta nữa thì ta sẽ mặc kệ ngươi, để cho ngươi tự sinh tự diệt đi, so với tình thế đôi bên, đối phương mạnh, hơn mình nên nàng không thể không cúi đầu. Thủy Băng Thanh lập tức mềm, đi, ngươi đừng mặc kệ ta nha, ngươi nhanh nhanh nghĩ kế đi, ngươi muốn, ta làm thế nào thì ta sẽ làm thế ấy, toàn bộ đều nghe theo ngươi sắp. Sếp, Nguyễn Nhược Nhược không cười nói, đừng nói như vậy ta cũng không vì ngươi mà sắp xếp cái gì hết. Nhìn lại bộ dáng của Thủy Băng Thanh, nàng không nhịn được bật cười, bộ dáng của ngươi bây giờ còn không nói, là anh Tư Kiều Diễm, Thủy Băng Thanh nhìn qua ôn nhu, nhẹ nhàng phảng, phất như có thể cưỡi gió bay đi. Đừng nói nữa, Thủy Băng Thanh vẻ mặt, buồn chán, từ sau khi ta nhập vào thân thể này thì bao nhiêu thể lực. Rèn luyện trước kia không biết chạy đi đâu rồi, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, ta thật muốn treo giải thưởng cho người tìm được nó về. Đây, nếu không phải như vậy, tại tình cảnh này ta cũng có thể đánh ngã. Vài người rồi bỏ chạy cũng không sợ hãi quan phủ truy bắt. Phải biết, rằng ta trước kia cũng là thân thủ đai đen quyền đạo tam đẳng. Nguyễn Nhược Nhược giật mình. Vậy tại, sao ngươi lại ra nông nổi này? Lúc ta nhập vào thân thể này cũng nghe, nói trước đây nó thuộc về một cô nương gió thổi một phát là gục yếu ớt. Vô cùng, kỳ quái là sau khi ta, mượn, liền cảm thấy nó cũng, tốt lắm, ngũ tạng lục phủ rồi ra thịt xương, tinh lương giống như chế phẩm từ hợp. Kim vậy, nửa điểm hư hỏng cũng không có từ trên xuống dưới phải gọi là. Hoàn hảo, Thủy Băng Thanh vạn phần uất ức. Ngươi, chính là vận khí tốt hơn so với ta, hai chúng ta cùng một lúc lưu lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó khăn, tại sao ta thành nữ tử thanh lâu còn ngươi lại thành đại gia? Khuê tú, cơ thể vốn bệnh hoạn liền biến thành sinh long hoạt hổ, lão. Thiên thật không công bằng. Nguyễn Nhược Nhược cười, có thể vì ngươi vốn là một nam nhân nên khi nhập vào thân thể nữ nhi không thể phù hợp. Được, ta thì khác cùng là thân nữ nhi lại mạnh mẽ khỏe khoắn khi nhập. Vào cơ thể này chỉ có bồi bổ chứ không suy hại. Giống như nâng cấp một, chiếc CPU vậy, bộ nhớ lập tức được tăng lên, chỉ có thể vận hành nhanh. Hơn lúc trước chứ không kém hơn được, người cứ nâng cấp đi, nâng cấp không tính phí. Thủy Băng Thanh cũng nhịn không được nữa mà mỉm cười. Hai người thương lượng một hồi lâu cũng, chết sống nghĩ không ra được đối sách. Cuối cùng Nguyễn Nhược Nhược liền đưa ra một biện pháp cũng không hẳn là biện pháp. Thật sự không có, biện pháp triệt để chi bằng ngươi dứt khoát một lần nữa hướng cây cột. Kia mà đập đầu đi, không cần dùng sức quá mạnh, chỉ cần chấn động não. Một chút là có thể nằm dưỡng bệnh trên giường mấy ngày. Thủy Băng Thanh hai con mắt trợn trắng, nhìn Nguyễn Nhược Nhược thật lâu mới vừa nói. Ngươi thật là độc ác bộ, ta đập đầu không cảm thấy đau hả? Nguyễn Nhược Nhược hai tay giơ lên đầu. Hàng, ta cũng biết cái này không được nhưng ngươi nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn chưa? Được rồi, không phải ngươi có thể bơi lội đó sao? Nếu, không ngươi dứt khoát đem một đám khách dẫn tới bờ hồ rồi trước mặt mỏi. Người biểu diễn, bài ca thiếu nữ bơi lội, hay, hát chủ thiếu nữ bơi lội, gì gì đấy, ta đảm bảo người nhất cử thành danh thiên hạ đều biết. Tuyệt đối so với sự kiện lần kia của ta danh tiếng vang dội hơn rất nhiều, Thủy Băng Thanh bật cười. Thôi thôi ta, thả chọn cách đập đầu vô cột còn hơn, không dám ở thời đại đường mà bôi. Nhỏ danh tiếng của cái mặt này, ta để một mình tam tiểu thư ngươi nổi. Tiếng đó, đây chính là quyết định cuối cùng, thảo, luận một hồi cũng chỉ có thể đưa ra được một biện pháp không thể gọi là. Biện pháp này, trước khi chia tay Nguyễn Nhược Nhược nói, bây giờ còn, có thể thong thả mấy ngày, ngươi cũng không nên vội vàng làm. Ồ, cũng không nên có cái chú ý dại dột gì đó. Suy nghĩ một chút nữa, nàng nói thêm, nếu thật sự nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, nhất định không được nghĩ. Quẫn, đập đầu cũng phải cẩn thận chú ý đó nha. Ta cũng không muốn để đại ca của ta vì ngươi mà chết đi sống lại một lần nữa. Ngươi yên tâm, đầu là đầu của ta, ta còn có thể bạc đãi nó sai. Thủy Băng Thanh nhìn nàng hầm hầm, còn, nói, ngươi làm ơn đừng để gã đại ca, si tình kia tới làm phiền ta, không, có hắn ta cũng không cần nghĩ đến chuyện dại dột. Ngươi biết lần trước, sau khi ta bị thương nằm liền mấy ngày không dậy nổi, hắn mỗi ngày đều. Tới trước mặt ta kể lể tình hình ngày trước dùng một vài lời tâm tình. Trước đây kể lại để ta có thể nhớ ra cái gì đó. Những lời này để chủ, nhân chân chính của thân thể này nghe chắc chắn sẽ rơi lệ. Nhưng ta là, người ngoài nha, nghe được cũng không có chút cảm giác gì thật là phiền phức. thật vất vả mới yên tĩnh hai bên tai được một chút, ta cũng không muốn hắn tới đây trêu chọc nữa. Thủy Băng Thanh nói như chuyện lặt vặt, những khi rỗi rảnh, thần thái vân đạm phong thanh như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Nguyễn Nhược Nhược nghe được tâm tình liền trùng xuống, nhịn không được thở dài một tiếng, ta phải làm sao với vị đại ca si, tình này bây giờ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem một mảnh si tâm tất cả đặt lên người Băng Thanh cô nương này à, vừa nói nàng vừa không tự chủ nhìn về. Phía Băng Thanh xinh đẹp đang đứng trước mặt, ánh mắt kia thấy vậy liền, run run, lập tức giống như bị roi ngựa quất một cái. Ngươi đừng trông, cậy vào ta không thể cùng hắn nói tàm xàm những lời yêu thương. Hắn, là nam nhân, ta cũng là nam nhân, để hai chúng ta khanh. Khanh ta, sẽ ói ra đó, ta hiểu, ta không làm khó ngươi. Bất quá, xin ngươi đừng làm ra bộ dáng quá, vô tình vô nghĩa với hắn. Hắn, bây giờ là một khối thiết bỏ trong lò nung, nhiệt lực 10 phần. Nếu bị, đẩy vào nước lạnh đột ngột, ta sợ hắn sẽ bị vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Coi như ngươi nể mặt ta đi, trước mặt xin ngươi đáp ứng hắn vài phần có. Được hay không? Nguyễn Nhược Nhược năn nỉ nói. Thủy Băng Thanh khó khăn miễn cưỡng đáp ứng nàng. Nguyễn Nhược Nhược sau đó xuống lầu gặp Nguyễn Nhược Long bảo cùng trở về phủ, vẫn một thân nam trang ở đầu. Đường Trường An bước đi, chỉ là lần nàng vừa đi vừa lo lắng, phải như thế nào hóa giải được một phiến si tâm của Nguyễn Nhược Long đây? Chẳng lẽ cứ để vậy phó mặc cho dòng nước đẩy đi? Cách chương.